Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 874. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 874. Đã rõ, tận người đang chờ được đàm phán ngoài cửa bắt đầu dài cổ chờ đợi. Cũng không biết đợi bao lâu, đã được báo lại là giám đốc Tạ có việc đột xuất. Hủy bỏ đàm phán, mặc cho ai đã không công đợi 3-4 giờ đồng hồ. Nhưng tâm trạng bị cho leo cây thật sự dơ tệ. Tuy nhiên bọn họ cũng không dám nổi giận với giám đốc Tạ. Ngược lại còn ghi thù lên một người khác, đó chính là Diệp Như Hề bị từ chối cho vào trong. Giám đốc Tạ chưa bao giờ tỏ rõ sự chán ghét với một người đến thế. Đây vẫn là lần đầu tiên ATS giang tới vậy. Chỉ sợ là bởi vì liên quan tới Diệp Như Hề, cho nên giám đốc Tạ mới không muốn đàm phán. Sau khi trở về công ty, tin tức Diệp Như Hề đắc tội giám đốc Tạ của Long Đằng lập tức lan rộng. Rộng như có chân vậy, lan truyền với tốc độ chóng mặt. Đã có rất nhiều người bắt đầu kháng nghị, đặc biệt là Diệp Như Hề còn đảm nhiệm chức vụ đội trưởng. Người khiếu nại dần nhiều hơn, trực tiếp nháo tới chỗ của chủ tịch. Diệp Như Hề lại một lần bị gọi vào văn phòng. Lúc này đây, đối mặt với vấn đề cũ, cô cuối cùng cũng nói: "Đúng vậy, cháu và giám đốc Tạ có xích mích. Dự án này cháu thật sự không thích hợp để tiếp tục. Đổi một người thích hợp, cháu đồng ý rút ra. Tiểu Hề, cháu nên nghĩ kỹ một chút. Dự án này mà thành công, sang năm chính là cơ hội thăng chức tăng lương." "Vâng, cháu xác định." Tạ Trì Thành muốn cô tiếp nhận trừng phạt. Như vậy cô tiếp nhận. Ngày hôm sau Tạ Trì Thành mới biết được Diệp Như Hề từ bỏ vị trí đội trưởng đùi án. Người thay thế cô là một người phụ nữ thành thục xinh đẹp khác. Thậm chí còn tỏ ra cố ý vô tình dùng kiểu ánh mắt lả lướt nhìn Tạ Trì Thành. Điều này khiến Tạ Trì Thành trực tiếp phất tay, đuổi hết người về. Anh lẳng lặng ngồi trong văn phòng. Rất lâu sau, đột nhiên ném ra một tập văn kiện, sắc mặt đen tối không rõ. Chẳng qua là anh chỉ muốn chờ cô cúi đầu chịu thua. Nhưng, thái độ trực tiếp né tránh của cô đã chọc giận anh. Tạ Trì Thành chưa bao giờ bị người ta khiêu khích tới vậy. Ham muốn chinh phục trong xương cốt xông ra. Chưa từng có người phụ nữ nào khiến anh có xúc động tới như vậy. Cảm giác cú xông ra ào ào, không có cách nào đè nén, cũng không muốn đè nén. Rất lâu sau, Tạ Trì Thành chậm rãi nhếch khóe môi, lộ ra ý cười nguy hiểm. Tôi sẽ xem cô có thể trốn đến lúc nào. Diệp Như Hề căn bản không biết, hành động trốn tránh của cô sẽ chỉ khiến người đàn ông kia càng thêm chú ý. Sau khi từ bỏ dự án hợp tác với Long Đẳng, vị trí của cô ở công ty Lý liền trở nên ngại ngùng. Vốn dĩ cô dẫn đội đạt được vị trí quán quân, có được rất nhiều lời khen ngợi, ngay cả chuyện hợp tác lần này hẳn là dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới giữa đường xảy ra sự cố, mà cô lại chắp tay nhường cho người khác. Dần dần, có người bắt đầu nghi ngờ giải quán quân trước đó cô giành được chẳng qua chỉ là may mắn mà thôi. Đương nhiên, như vậy lời bàn tán như vậy chỉ nằm trong một bộ phận nhỏ không quen nhìn người khác tài giỏi. Diệp Như Hề làm như không nghe không biết, hết sức tập trung hoàn thành công việc trong tay. Không qua mấy ngày, cô liền xin nghỉ phép, đặc biệt tới sân bay đón bà ngoại. Đúng vậy, Hứa lão phu nhân đã về nước. Cách Trương,